Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 598, khôi phục lại nhân tộc thân thể. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Theo gà rừng động tác, Nhâm Nhất mới phát hiện tâm trái đất phía dưới lại ẩn núp một cái phá vỡ vỏ trứng. Kỳ quái là, chỉ có nửa mà thôi. Trước bị tâm trái đất quang mang cho che giấu, lại thêm thượng nhân ở thần hố phía trên cách xa, cương quyết bỏ quên đi. Đây là cái gì động vật xác? Này cũng lớn quá rồi đó. Nhâm Nhất tiện tay khoa tay múa chân hạ. Kia nửa vỏ trứng lại một cái tiểu thủy thùng lớn như vậy. Cũng không biết cái dạng gì thú loại mới yêu cầu lớn như vậy đàn. Nhắc tới, này chư thiên vạn giới thú loại rất nhiều loại. Cho dù Nhâm Nhất trong đầu giả bộ Lăng Vân Tử tràn đầy một cái tàng thư lâu nội dung, còn rất nhiều thú loại là hắn kêu không được tên tồn tại. Nhưng là, bọn họ cũng có một dạng là tính chung. Đó chính là những thứ này thú loại đều là đi thú loại. Phi hành loại rất ít, lại thân thể, năng lực đều rất nhỏ yếu. Ở nơi này loại tàn khốc thế giới tu hành một loại rất khó sống sót. Ở vào chuỗi thực vật cấp thấp nhất. Mà giờ khắc này vỏ trứng đại đến quá mức, vượt qua Nhâm Nhất dĩ vãng nhận thức, tất nhiên đưa tới hắn lòng hiếu kỳ. Chỉ thấy gà rừng kia nhanh chóng chạy đến nơi đó sau, liền bắt đầu mổ ăn lên vỏ trứng đến. Cũng không biết nó có cái dạng gì thép tràng thiết dạ dày, có thể tiêu hóa được như vậy cứng rắn đồ vật. Hừ, đều đã như vậy mập, vẫn như thế tham ăn. Nhâm Nhất chán đến chết tìm một chỗ ngồi xuống đến, yên lặng chờ đợi gà rừng ăn uống. Cũng lười đi quấy rầy. Gà rừng ăn uống tốc độ rất nhanh. Kia nửa vỏ trứng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rất nhanh thì vào nó ngũ tạng miếu. Cũng không biết là ăn quá no hay là thế nào, nó thân thể nhỏ kia đi bộ có chút không lanh lẹ. Khanh khanh vấp vấp, lung la lung lay. Nhâm Nhất chỉ là lông máy nhíu một cái, móc ra một viên đan dược đưa tới. Ha, tiểu nhị, bụng trống dữ, cần chút tiêu hóa dược à? Gà rừng kia đôi mắt nhỏ tựa như có lẽ đã mất đi tiêu tụ. Nhâm Nhất tay rõ ràng ở chỗ này, nó lại thoáng qua đến nơi khác, đung đưa hai cái sau. Ngay sau đó rốt cuộc không nhịn được, ngã xuống đất bên trên. Hắc hắc hắc, mau tỉnh lại. Đừng ở chỗ này giả chết a này. Nhâm Nhất nắm gà rừng màu gà, đem nó kia mềm oặt đầu sách đứng lên quơ quơ. Đây là sắp chết rồi, tương đương vẫn là không có từ đây. Nhìn nó vậy còn đang phập phồng không ngừng ngực. Nhâm Nhất có thể không năng lực cứu tử phù thương. Thú tộc cùng nhân tộc khác biệt rất nhiều. Hắn lại là không phải thú y. Dứt khoát đem nó ném vào thế giới quy linh bên trong, giao cho kiến thức rộng cô nãi nãi xử lý. Nàng ta bên trong đan dược nhiều hơn, luôn là muốn thuận lợi rất nhiều. Không đủ nhất muốn thật không có cứu. Bọn họ liền vừa vặn ăn chay. Một nồi đại loạn hầm vừa vặn giải giải thèm ăn. Xử lý xong chướng mắt gà rừng, lần này cuối cùng không người quấy rầy hắn đi đụng chạm viên kia tâm trái đất. Cái này còn là lần đầu tiên trạng thái thanh tỉnh hạ thấy đồ chơi này. Dĩ vãng đều là mơ mơ màng màng. Thật giống như là nhân linh thức tiến vào. Thân thể bị ở lại bên ngoài, tay từ từ đưa vào đi, một cổ không giống với dĩ vãng xúc cảm truyền tới, lạnh băng băng cảm giác, một chút nhiệt độ cũng không có, kỳ quái, lạnh như vậy sao? Tay hắn ở bên trong bắt nửa ngày, bên trong trống rỗng, tựa hồ đồ bên trong, ở chuyện rất lâu trước kia cũng đã không tồn tại, hẳn là ở trước đây thật lâu liền bị nhân nhanh chân đến trước đi, thật là đáng tiếc. Âm thầm thở dài, mặc dù tiếc nuối, thất vọng, thật cũng không quá để trong lòng. Dù sao cõi đời này kia có nhiều như vậy chuyện tốt. Tỳ thời chờ cưng chiều hắn, xoay người liền muốn rời đi. Sau lưng đột nhiên lúc thì trắng quang thoáng hiện, xuất hiện một cái cánh cửa ảo ảnh, đem cả người hắn thu nạp đi vào. Y dài, đây là, nhìn này quen thuộc cảnh tượng, Nhâm Nhất mới bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Nguyên lai là muốn đi vào đến tâm trái đất nội bộ mới có thể a. Cũng không biết đi vào như thế nào. Tâm trái đất giống như một to lớn nguồn sáng, chính là nó ở phát quang. nhâm nhất mới bên ngoài mới có thể thấy được cái này tâm trái đất tồn tại. Nhưng bây giờ là đột nhiên vào đất này hạch trong trung tâm bộ. Yên tâm lớn mật đi không mấy bước. Đúng như dự đoán, ở một xó xỉnh thấy một khối giới bài lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đem nó cùng còn lại mấy khối giới bài cùng tiến tới sau. Rất là may mắn cùng một khối trong đó ven hoàn toàn dung hợp liên tiếp đến đồng thời. Lại cũng lấy không xuống cái loại này. Nhìn lấy trong tay một tảng lớn giới bài. Một cổ không nói ra được cảm giác thỏa mãn xông lên đầu. Không liên quan cái gì đồ. Đại khái hắn cũng có điểm nhỏ cưỡng bách chứng ở bên trong đi. Không có lúc, ngược lại cũng sẽ không đi nhớ. Này gặp được dĩ nhiên là sẽ nhớ đến lấy được. Nhâm nhất lại là có chút coi thường này giới bài tác dụng. Ngoại trừ bản đồ đường hướng chức năng. Còn có cường đại bức người linh khí bắt đầu tuôn hướng hắn tứ chi bách hài. Tê đây là tương đương biết bao đã lâu cảm giác a. Hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại. Yên lặng cảm thụ này cổ đợt sóng lễ rửa tội. Lần trước, hắn ở Thánh Vương đại thế giới lúc. Tu vi này liền bị đem từ thần vương kính vọt tới Thánh Vương. Bây giờ, nhưng là không biết còn có thể vọt tới loại cảnh giới nào. Hắn ở tâm lý lặng lẽ chờ đợi. Tóm lại là một cái cằn cỗi đại thế giới. Này linh lực tác dụng chậm hơn một chút. Chỉ là kéo dài ngắn ngủi một nén hương công phu. Liền lại không đáng kể. A Cáp, mặc dù ít một chút. Cả người thoải mái. So với rót cái suối nước nóng còn phải thoải mái a. Nhâm nhất thích ý thư giãn hạ tứ chi. Hồi tưởng lại, phát giác mình đã xuất hiện ở đáy hố. Mà đó không phải hạch đã biến mất không thấy gì nữa. Sử dụng lam mị, vèo chợt giữa đã trở lại thần hố phía trên. Chặt chặt bình phun, sĩ biệt một nén hương. Phải lau mắt mà nhìn a. Ma vốn là lười biếng nằm ở trên nhánh cây. Thấy nhâm nhất sau lại bật trở về trên bả vai hắn. Có chút chua xót đánh giá hắn. Cắt liền chút tu vi như vậy. Không đáng giá ngươi hâm mộ. Nhâm nhất khinh bỉ nhìn người khác. Cái gì cũng không cần liên quan. Nằm là có thể phòng tu vi nhân. Không tư cách nói lời như vậy. Hì hì chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Hai tiểu cái đồng loạt tiến lên. Hướng về phía nhâm nhất ôm quyền hành lễ. Ha ha, đi một chút đi. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành. Chúng ta hồi thế giới Quy Linh đi. Tốt ăn ngon một bữa tiệc lớn ăn mừng. Nhâm nhất đề nghị tự nhiên không có ai có dị nghị. Ta muốn ăn đại xương. Toàn bộ đại xương đều là ta. Ta muốn ăn chủ nhân chuẩn bị mô kẹp thịt. Cái kia mới là ăn ngon nha. Hai tiểu cái một bức tham dạng. Không ngừng nuốt nước miếng. Mà đối với lần này tỏ vẻ khinh thường một cố. Cáp, không phải là một chút ăn mà. Nhìn đem hai người tham. Giống như mấy trăm năm chưa ăn qua tốt thứ gì đó. Thoáng lược có bản lãnh chờ chút khác cùng. Chúng ta đồng thời cướp. Hai tiểu rất ăn ý hướng về phía ma làm cái mặt quỷ. Cướp loại này hành vi mới sẽ không phát sinh ở vĩ trên người đại ma vương. Từ bỏ ý định đi. Ma là người nào? Liền nhân tộc như vậy cực hạn huyết thực cám dỗ cũng có thể ngăn chặn nhân. Đã đi đến vô dục vô cầu nhân sinh cảnh giới. Há là tiểu tiểu nhân tộc thức ăn có thể cám dỗ đến. Mà ở chỗ này thề thản than. Không nghĩ tới là. Một lúc lâu sau. Hắn liền bị trước mắt một nhóm mỹ thực hung hăng đánh mặt. À, thế nào như vậy ăn ngon. Tiểu huynh đệ. Người thật xấu. Nhận biết người lâu như vậy. Lại không mời ta ăn rồi một bữa cơm. Ngày hôm nay đoán nhận biết ngươi. Hừ, ngươi chờ ta. Ma vừa cùng mọi người giành ăn. Ăn miệng đầy dầu mỡ. Một bên không ngừng quở trách nhâm nhất là không phải. Hừ, nhiều như vậy ăn cũng không chặn lại miệng của ngươi. Nhâm nhất không chút lưu tình đem trước mặt. Hắn một cây nướng chân thú lấy đi. À, quá đáng. Có biết hay không vĩ đại ma rất đói. Đã rất lâu không ăn đồ ăn á. Nhâm đồ rất không nể mặt mũi nhổ nước bọt nói. Ngươi không ăn đồ ăn, quan ta chủ nhân chuyện gì? Ngươi lại là không phải hắn sủng vật, hắn không cần dưỡng ngươi. Tê sủng vật, ta, mà thất kinh, trong tay côn thịt không cầm chắc, cùng cụp một tiếng rơi đến đĩa. Nhâm hung tùy ý phủi hắn liếc mắt, không để lại dấu vết tổn hại mà bắt đầu. Làm sủng vật thế nào? Chủ nhân bao ngươi cả đời ăn ăn uống uống, bảo đảm đem ngươi dưỡng béo trắng. Nhìn một chút ngươi, gầy không sót mấy, đen thùi lùi, cả người không hai lạng thịt, cũng không biết ngươi là làm thế nào sống sót. A, không được, ta là vĩ đại ma vương, tại sao có thể khuất phục một cái nhân tộc trong tay? Đánh chết cũng không làm sủng vật. Đúng, đánh chết cũng không làm sủng vật. Mộng phi nhân vừa ăn vừa phụ họa, mang theo một tia tiếc nuối, lại mang một tia khát vọng nhìn này một nhóm mỹ thực. Bất quá, nhân tộc thức ăn tại sao có thể như vậy ăn ngon? Trời ạ, ta cảm giác mình liền không dừng được. Chớ nhìn hắn là một cái nhân tộc bề ngoài, thực ra bản thể là một cái gì? Đang ngồi nhân ai cũng không nhận biết, cũng không đoán được. Hắn dùng chính mình mộng huyễn lực, hoàn mỹ che giấu chính mình chân thân, mà thân bản chỉ lớn bằng bàn tay, lại có thể ăn một cái đại vì thịt đùi là có thể chống được hắn. Điều này làm hắn rất là không hài lòng đứng lên. Tiểu huynh đệ, này cũng đã bao nhiêu năm, ca ca ta cũng không đắc tội ngươi dạng kia, ngươi có thể xin thương xót, giúp ta trở về hình dáng ban đầu à? Nhâm hung thứ nhất nhảy ra phản đối. Vậy cũng không được, trừ phi ngươi nhận chủ, nếu không dựa vào cái gì giúp ngươi? Nói xong, nàng còn dùng sức bấm nhâm đồ một cái. Ngươi là người chết à? Chỉ có biết ăn thôi, cũng sẽ không giúp chủ nhân à? Tê tương đương khụ, nhâm hung lần này cũng không nhẹ. Đau đến nhâm đồ thiếu chút nữa, không có bị một đống thịt đứng im cổ họng. Dùng sức nhi ho khan mấy tiếng sau, một tấm trắng nõn gương mặt đỏ bừng lên, có chút trách nói, ngươi là dự định nghẹn chết ta, tốt thừa kế ta đây một mâm thịt à? Phi, ai mà thèm cho ngươi, ngươi có ta dạng kia không có. Nhâm hung hung hăng quả rồi nhâm đồ liếc mắt, nhâm đồ vật vô biểu tình cầm lên nàng một cái mâm không? Chỉ bằng ngươi ăn so với ta nhiều, đã thấy đấy, trước mặt nhâm hung cũng chỉ còn lại 2-3 miếng thịt. Khác đều bị nàng ăn không sai biệt lắm. Xem xét lại nhâm đồ, mặc dù hắn cũng là một ăn hàng, không ngăn được ăn cơm chầm chập, thuộc về nhai kỹ nuốt chậm yêu nhã phân tử, cùng nhâm hung phóng khoáng tục tằng phong cách khác hẳn nhau. Trước mặt hắn, ăn nửa ngày còn có 2/3. Đừng nói nhâm hung nhìn đến thấy thèm không dứt, chính là đã ăn no mà cũng vẫn còn ở chảy nước miếng. Dương mắt nhìn nhâm nhất, liền hy vọng nhâm nhất có thể đáp ứng hắn, giúp hắn trở về hình dáng ban đầu. Như vậy, hắn tùy tiện ngoác miệng ra, nhiều như vậy thức ăn tận tình ăn. Khụ, nói không chừng, còn chưa đủ hắn ăn no. Nhâm nhất làm sao có thể để cho hắn khôi phục, nhưng nhìn đến hắn nhỏ như vậy, cũng xác thực là hơi quá đáng. Ngay sau đó điều dụng mệnh linh, đáp lời nói một câu, khôi phục đi. Giống như nhân tộc liền có thể. Dưới con mắt mọi người, chỉ thấy một đạo linh quang bao quanh ma, để cho hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Từ từ, hắn có bàn cao như vậy. Sau đó, từ nhâm nhất ngực một đường tăng vọt, cho đến gần giống như hắn cao lúc, biến hóa này mới ngừng lại. Két một tiếng, mộng phi nhân cảm giác mình nghe được xương cảm rơi xuống thanh âm. Ta trời ạ! Ngươi là tạo vật thần sao? Nói khôi phục liền khôi phục. Ma một mực suy đoán là nhâm nhất đem mình nhỏ đi, nhưng là nội tâm một mực hay là không dám tin tưởng. Dù sao đối phương tu vi thấp như vậy, ở lúc ấy cái loại này trong hoàn cảnh, tại sao có thể làm được? Sự thật chính là sắp xếp ở chỗ này. Hắn ở đối phương nói những lời này sau, mới khôi phục nhân tộc lớn nhỏ. Mặc dù cách ma kia khôi ngô như sơn nhạc thân thể còn có khoảng cách, nhưng là, riêng này dạng, cũng theo đủ hắn dùng rồi. Ma nguyên hình dù sao quá lớn, thực ra rất khó dung nhập vào nhân tộc, hoặc có lẽ là, dung nhập vào bất luận chủng tộc nào đi vào bên trong. Hắn có thể có rất nhiều nhân thế trải qua, còn lệ thuộc vào cho hắn vị thành niên thời điểm, còn có thể cải trang một chút, giả mạo một chút nhân tộc. Theo tuổi tăng trưởng, này thân thể càng ngày càng lớn. Hắn cuối cùng chỉ có thể núp ở nhân tộc tương đối xa xôi địa phương đợi. Sợ hãi hù được nhân. Hắn không có lựa chọn trở lại ma giới. Nơi đó cô Linh Linh, chỉ có hắn một cái ma tồn tại. Cho nên, cho dù bị kia vong yêu cốc cốc chủ dùng phong ấn chi thuật giam cầm, hắn cũng nguyện ý, bởi vì hắn muốn chạm phải một tia nhân thế yên hỏa khí. Chứng minh mình còn sống. Bây giờ, Nhâm Nhất đem hắn khôi phục lại cái này thân thể. Hắn cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Cả người kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Nửa ngày không nói ra lời. Hắn thật là vui. Quá kích động. So với ăn đến nhiều như vậy mỹ thực còn có kích động vạn phần. Nhâm Hung vẫn luôn là cái quỷ linh tinh. Thấy hắn thần côn không chừng. Ở một bên trợn đến con mắt nhỏ giọng thầm thì thiện dụ đến. Người nếu là muốn cảm tạ ta chủ nhân đâu rồi. Có thể nhận thức hắn làm chủ nha. Từ nay về sau chẳng những không lo ăn uống. Còn có thể tâm tưởng sự thành. Thật tốt. Làm người. Phi phi phi. Không đúng. Làm ma cũng muốn làm một cái có lương tâm. Có truy cầu ma có đúng hay không? Người cô Linh Linh một cái ma ở bên ngoài. Cũng liền chỉ biết là ngủ ngủ ly bì. Mất đi rất nhiều thú vui. Nhân sinh quá nhàm chán cực kỳ. Ngày sau nhớ lại. Cũng liền mấy câu nói liền nói xong. Người không cảm thấy thật đáng tiếc à? Nhâm Hung này lời này. Không những không để cho ma mất đi phân tắc. Lễ bái Nhâm Nhất vì tân chủ. Ngược lại để cho hắn từ mừng như điên trong trạng thái tỉnh hồn lại. Ha ha ha. Thiếu chút nữa ăn bộ này rồi. Ta vĩ đại ma vương. Tại sao có thể khuất cư nhân hạ? Phải làm sủng vật đó cũng là tiểu huynh đệ tới nhận ta làm chủ nhân. Mà là không phải ta đi nhận chủ. Ngươi cũng đừng chuẩn bị lăn lộn nha. Xách xách xách. Uổng phí mù rồi ta nhiều nước bọt như vậy. Sớm biết là như vậy. Sẽ không nên để ý đến ngươi. Phi phi phi. Nhâm Hung ỉ vào Nhâm Nhất thế. Hướng về phía ma liền là một bộ ghét bỏ mặt nhọn. Tiểu cô nương. Ngươi không có chút nào dễ thương. Cẩn thận sau này không ai muốn ngươi. Hừ. Ma cũng không cam chịu yếu thế đỉnh trở về. Đặt mông ngồi về tại chỗ. Tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Tâm tình này khỏi phải nói nhiều sung sướng. Lạch cạch. Nhâm Đồ vẫn trực tiếp ném một khối đại xương đập phải ma trong khay. Lớn tiếng hét lên. Ai nói cẩu tử không đáng yêu. Ai nói nàng không ai muốn. Ta không cho ngươi nói bậy nói bạ. Oa oa oa. Còn ẩn giấu cái hộ hoa sứ giả đâu rồi. Đúng vậy. Ta minh bạch ý ngươi rồi. Chúc hai ngươi trăm năm. Ma lời còn chưa dứt. Lần này nhưng là Nhâm Nhất dùng một khối đại xương thịt trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Cho hắn nhét vào. Ăn mau cơm. Nói nhảm thật nhiều. Ma lấy ra đại xương thịt. Bẹp cắn một cái ăn thật là thơm. Thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Tiểu huynh đệ mới vừa rồi thật là ngang ngược vênh váo. Ta liền thích nghe nói ngươi lời nói. Ngươi mời tiếp tục. Ha ha ha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.